Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3949, hiện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Thúy Vân ủy khuất đến muốn khóc. Sớm biết liền làm nhiều một chút linh. Tiền ra tới, nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy không gian xảy ra chuyện gì. Làm nhiều, linh tiền ra tới không an toàn. Muốn linh tiền tùy thời đều có thể đến bên trong đi lấy, nhưng là bây giờ không gian xảy ra vấn đề, trong nội tâm nàng sốt ruột, mà người trong nhà vẫn còn tại oán trách chính mình. Cái này khiến Lý Thúy Vân cảm thấy chính mình một lời tràn đầy vì người nhà dự định tâm bị cẩu ăn đồng dạng. Nhưng cho dù không gian xảy ra vấn đề, Lý Thúy Vân cũng không có ý định nói cho người trong nhà. Kinh thế như vậy giật mình tục sự tình, nói ra không ai tin, nhất là bây giờ không gian hỏng, càng thêm chứng minh không được, không chừng không gian cái gì liền tốt. Lý Thúy Vân mỗi ngày đều muốn nếm thử tiến vào không gian thật nhiều lần, vẫn như trước không được, không gian vẫn luôn là nóng hổi. Lý Thúy Vân cảm thấy bên trong nuôi gia súc chỉ sợ đều bị nóng đến chết rồi. Còn có loại ở bên trong rau quả. Ai, nàng cũng là ăn không vô tự mình làm đồ vật. Kỳ thật những thức ăn này cũng là không kém, không có đạt tới ăn không vô tình trạng. Thế nhưng là cũng có trước. So sánh, vậy quá khốc liệt. Lý Thúy Vân tâm tình phi thường không tốt. Trầm mặc ít nói. Người trong nhà, nhìn nàng như vậy, có chút bận tâm. Nắm lấy nàng hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Lý Thúy Vân đều nói không có việc gì, nhưng người trong nhà không tin. Trên bàn cơm cũng không có người lại bẩn thỉu đồ ăn ăn không ngon. Dù sao nấu cơm tâm tình người ta như vậy không tốt. Ninh Thư ngày qua ngày đánh hạ không gian, thế nhưng là cái không gian này, tường không gian thật đúng là không phải bình thường dày, mà Ninh Thư hiện tại lại không cách nào sử dụng không gian pháp tắc. Chỉ có thể dựa vào chính mình cả ý thức một ngày chậm rãi mài. Có thể, để cho không gian cảm nhận được nguy cơ liền tốt. Như vậy không gian liền không dùng đến. Ninh Thư toàn tâm toàn ý cùng không gian đấu pháp thời điểm. Đội sản xuất xảy ra một kiện đại sự. Vậy chính là có người phát hiện Phùng Mẫn cùng ở tại chuồng bò Tôn Lão có lui tới. Đồng thời còn bị người bắt lấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn là ôm cây đợi thỏ tư thế, mà Phùng Mẫn cứ như vậy bị bắt lại. Chuyện này đưa tới sóng to gió lớn, đưa tới đội sản xuất cao độ coi trọng. Dù sao vào thời điểm nhạy cảm này, mà Tôn Lão lại là nhạy cảm như vậy thân phận, bình thường căn bản cũng không có người dám tới gần Tôn Lão. Nghe được Phùng Mẫn cái này nha đầu phiến tử cùng Tôn Lão lui tới, cả đám đều phi thường ngạc nhiên, sau đó lại là một mặt xem thường. Chính là Phùng gia cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi có lá gan lớn như vậy, từng cái thừa nhận người khác ánh mắt khác thường. Ninh Thư nghe được tin tức này thời điểm là vô cùng ngạc nhiên. Khoảng thời gian này, nàng hết thảy lực chú ý đều là tại kia một tia ý thức phía trên. Buổi tối ngủ thời điểm dày vò, ban ngày chống đỡ cái cằm ngẩn người. Không có thời gian đi chú ý Phùng Mẫn sự tình. Phùng Mẫn rốt cuộc là xem thường thời đại này tàn khốc. Tất cả mọi người nhất định phải thận trọng. Nghe được tin tức này trong nháy mắt kia, Ninh Thư vô ý thức nhìn về phía Lý Hồng Thược. Dù sao chuyện này Lý Hồng Thược là rõ ràng nhất. Chẳng lẽ là nàng nói đối Phùng Mẫn ra tay rồi. Ninh Thư có điểm không nghĩ ra. Cho dù là Phùng Mẫn lấy lòng Tôn Lão, nhưng báo cáo đối Lý Hồng Thược lại có ích lợi gì chứ? Biết Tôn Lão thân phận không đơn giản, còn mạo hiểm đắc tội Tôn Lão nguy hiểm tới làm chuyện này. Hơn nữa Phùng Mẫn cũng có thể liên quan vu cáo ra Lý Hồng Thược tới. Theo lợi hại quan hệ tới nói, Lý Hồng Thược thật chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt. Lý Hồng Thược gắt gao nhíu mày, biểu tình nhìn có chút khó coi. Nói nhỏ nói, nàng như thế nào có điểm không cẩn thận, kết quả vẫn là bị người phát hiện. Lý Hồng Thược rất lo lắng Phùng Mẫn đem đưa thịt sự kiện kia nói ra, nhưng bây Giờ chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Phùng Mẫn khẳng định cái thứ nhất hoài nghi nàng. Lý Hồng Thược trong lòng ngọa tào một tiếng. Càng nghĩ càng run rẩy, cảm thấy chính mình nhận lấy tai bay vạ gió. Ninh Thư kinh ngạc nhíu mày. Thật chẳng lẽ không phải Lý Hồng Thược báo cáo? Vậy làm sao lại dạng này đâu? Vừa vặn liền đem Phùng Mẫn cho đuổi kịp. Quả thực chính là có tổ chức có dự mưu. Trùng hợp đến loại trình độ này. Phùng Mẫn cùng Tôn Lão bị bắt giữ lấy đội sản xuất phơi lương rộng thôi. Thượng, muốn đối hai người tiến hành tư tưởng giáo dục. Hai người dị thường chật vật. Tôn Lão rốt cuộc trải qua hơn nhiều. Đối mặt, loại tình huống này cũng có thể chấn định. Nhưng Phùng Mẫn liền không đồng. Dạng, mặc dù Tim là người trưởng thành. Nhưng xuất sinh niên đại đó chính là qua. Ngày tốt lành thời điểm. Chưa từng có tao ngộ qua những thứ này. Bây giờ bị cột, đối mặt toàn bộ sản xuất đội người. Liền phảng phất bị đính. Tại sỉ nhục trên kệ. Tiếp nhận đám người phỉ nhổ. Cái này khiến thế giới quan của nàng lung lay sắp đổ. Cuối cùng một tiếng ầm vang lún xuống. Lúc nào, liền cho người ta xem bệnh đều thành một loại sai lầm. Cũng bị người xem thường. Mặc kệ đối phương là cái gì thân phận. Hắn chỉ là một bệnh nhân. Tôn Lão bị trói. Phần lưng thẳng tắp. Đối đội trưởng nói. Cùng cái này tiểu. Cô nương không có quan hệ. Bởi vì ta nhìn thấy nàng có thể sử dụng thảo dược. Chữa bệnh. Trên người ta ốm đau khó nhịn. Thế là ta liền bức hiếp nàng chữa. Bệnh cho ta. Phùng Mẫn con mắt chua chua. Kém chút khóc lên. Lúc này người trong nhà đều hận không thể cùng với nàng phủi sạch quan hệ. Bởi vì đãi ngộ như vậy, tất cả mọi người sợ hãi cũng là có thể lý giải. Hiện tại Tôn Lão toàn bộ gánh, làm Phùng Mẫn trong lòng nghẹn ngào. Nàng quét mắt người vây xem, ánh mắt dừng lại tại Lý Hồng Thược trên người. Chính như Lý Hồng Thược dự đoán, Phùng Mẫn cho rằng chuyện này kẻ đầu têu chính là Lý Hồng Thược. Lý Hồng Thược oan uổng đến hận không thể tháng sáu phi xương. Nàng trong đầu là phân sao, đem Phùng Mẫn mọc ra đi đối nàng có chỗ tốt gì? Lý Hồng Thược hiện tại phi thường sợ hãi. Sợ hãi Phùng Mẫn nói ra cái gì thạch. Phá kinh thiên, đội sản xuất dài nhìn Phùng Mẫn. Người biết trị bệnh, lại nhìn về phía người Phùng gia. Người Phùng gia cũng là một mặt mờ mịt. Nhà, bọn hắn hài tử lúc nào sẽ chữa bệnh? Phùng Mẫn há to miệng. Có điểm không biết rõ chuyện này đối với chính mình có. Chỗ tốt vẫn là chỗ xấu. Nàng biết trị bệnh có thể hay không cho chính mình gia tăng một chút thẻ đánh. Bạc, dù sao thời đại này chữa bệnh thiếu thốn. Khuyết thiếu bác sĩ. Nếu có một cái biết trị bệnh người. Không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng là nàng này một thân y thuật là thế nào đến lại là một cái vấn đề lớn. Cũng không thể nói chính mình trống rỗng liền sẽ y thuật. Phùng Mẫn trong đầu kỹ thuật xoay nhanh. Nói chính mình không có việc gì vụng, trộm xem vệ sinh sở bác sĩ, học tập một ít, chính là mù học, xem bệnh cũng là nhìn lung tung. Phùng Mẫn liền kém thề với trời. Lúc này Phùng Mẫn chỉ muốn đem chính mình hái sạch sẽ, mà không phải nghĩ đến, cởi một người xuống nước, không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, khẳng định là muốn bảo toàn chính mình, mà không phải vò đã mẻ không sợ sứt. Người xem náo nhiệt đều như tin như không. Chế giễu Tôn Lão. Người cũng là điên rồi. Thế mà làm một đứa bé xem bệnh cho ngươi. Tôn Lão. Không có cách. Đau nhức sợ. Phùng Mẫn rốt cuộc là sản xuất đội người. Làm lớn chuyện toàn bộ sản xuất đội. Người đều không dễ nhìn. Nhất là đưa tới những người khác. Tất cả mọi người. Không được sống yên ổn. Chuyện này cứ tính như vậy. Người Phùng gia bị chụp thật nhiều công điểm. Làm một cái khác người trong cuộc. Tôn Lão đãi ngộ liền càng kém. Lý Hồng Thược thở dài một hơi. Nhưng là đối đầu Phùng Mẫn cừu hận ánh mắt. Cả người đều không tốt. Hết chương.